Soán Đường, quyển 6, góc truyện audio.com. Lý Cơ nói không sai, hắn và Lý Cơ hai người đều không thể hành tẩu dưới ánh sáng được. Cửu gia mặc dù cửu gia không nhận bán duyến quân nhưng chưa chắc bán duyến quân không biết bí mật trong đó. Nếu không làm sao bán duyến quân lại cải thành họ Lý. Phải biết rằng hiện nay mọi người đối với họ Lý có chút kiêng kỵ, chuyện này thật quá trùng hợp, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Có phải đây là muốn bức cửu gia nhận người không? Nếu như là vậy cửu gia không nhận lại khiến cho hắn sinh bất mãn, làm ra chuyện ngu ngốc. Ý của tiên sinh là nhận nhau sao? Lý Cơ kích động đứng dậy. Đứa trẻ kia tính tình vốn bướng bỉnh vậy mà ta lại không nghĩ ra, nó dám kháng chỉ bất tuân thì làm ra chuyện ngu ngốc khác cũng không phải là không thể. Hắn ở trong phòng bồi hồi lúc thì kiên quyết khi thì bàng hoàng. Vương Cảnh Văn ở bên cạnh nhìn Lý Cơ trong lòng không khỏi nở ra một nụ cười. Trước đó Lý Cơ cho hắn giác quan là một người trầm ổn lão luyện bất kể chuyện gì cũng bất động như núi. Nhưng mà lúc này Lý Cơ cho hắn cảm giác rất chân thật. Là người cha Vương Cảnh Văn dĩ nhiên là biết cảm giác này, lúc trước sau khi bị bắt làm tù binh người mà hắn nghĩ đầu tiên chính là người nhà, còn có hai tử của hắn. Cửu gia có một số chuyện cần nên nói rõ ràng. Bất kể thế nào thì phụ tử cũng là phụ tử, cửu gia càng muốn giấu giếm thì càng dễ bại lộ, thuộc hạ thấy bán duyến quân kia cũng không phải là thường nhân, hắn nếu như cải biến họ của mình thì đã có cách nghĩ khác. Hắn có thể chém giết từ đất cao ly ra ngoài cho thấy hắn đã có kế sách vẹn toàn, nếu như cửu gia do dự chỉ sợ khiến hai tử đó thương tâm. Cảnh Văn huynh, ta đã quyết định đi tới Cùng huyện cùng với Yêu Nhi nói rõ mọi chuyện, cho dù nó không tha thứ cho ta cũng phải nói rõ tất cả. Hồi lâu Lý Cơ đã dậm chân quyết định. Mà trong lúc Lý Cơ quyết định, một cảm xúc khó tả dâng tràn toàn thân hắn. Lúc này Lý Cơ chỉ hận mình không thể mọc cánh bay tới Cùng huyện. Thanh minh qua đi, mưa phùn trở nên dày đặc, khắp nơi trên mặt đất là hoa đào. Gió xuân ôn nhu ấm áp, Lý Ngôn Khánh mang theo hai con chó ngao từ đại môn đi ra bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Sáng sớm mưa phùn bay nhẹ nhẹ, không khí thoang thoảng mùi hương hoa thơm mát, đắm mình trong gió sớm đúng là một chuyện vô cùng thích ý, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Sửa họ cũng không phải là điều đơn giản, may mà với thanh danh của Lý Ngôn Khánh bên ngoài, quan huyện cũng không làm khó hắn, chỉ là đi ra khỏi Trịnh gia Lý Ngôn Khánh đã giảm xuất thân xuống một cấp, tuy nhiên hắn cũng không để ý, dù sao thì hiện tại hắn cũng không muốn làm quan, tiền bạc thì hắn lại không thiếu. Ở trong Cùng huyện cũng không phải là không có gia tộc quyền thế. Nhưng mà đám gia tộc này ai dám chọc vào Lý Ngôn Khánh? Lý Ngôn Khánh tuy không có Trinh gia ủng hộ, nhưng năm đó kết đủ loại thiện duyên, không ít người công khai tuyên bố quan hệ với hắn. Sau khi đoạn tuyệt với chị gia Thôi thì ở quản thành Thôi Chí Nhân đã phái người tới Cùng huyện đem điền trang ở trên núi của Thôi thì định giá bán cho Lý Ngôn Khánh, điều này cho thấy biểu lộ thái độ bất mãn với Trịnh gia. Thôi thì quản thành chỉ là một phân phòng của Thanh Hà Thôi gia. Luôn địa vị bọn họ không thể sánh được với Huỳnh Dương Trịnh gia có đường hiểu. Nhưng Trịnh gia đang ở trong thời kỳ suy yếu, đặc biệt trong triều không có quan lại, ở Sĩ Lâm yên ắng, đặc biệt sau khi Trịnh. Góc truyện audio.com, Thiện Quả và Trịnh Nguyên Thọ từ chức Trịnh gia chỉ có một người duy nhất làm quan là Trịnh Hoành Nghị, nhưng mà hiện tại Trịnh Hoành Nghị niên kỳ còn quá nhỏ lại không nổi danh so với Thôi Quân Túc của Thôi Thị thì một trời một vực. Nhìn hành vi của Thôi Thị, Trịnh gia chỉ có thể trầm mặc. Điền trang ở trên núi của Thôi thì cũng không lớn lắm, Lý Ngôn Khánh cũng không có cơ hội đi xem xét, tình hình hiện tại không cho phép hắn phân thân. Đầu tháng 3 Dương Hà Tạ Thị phái Tạ Ánh Đăng cùng với Tạ Hoàng tới cảm tạ Lý Ngôn Khánh đã mang Tạ Khoa tù cao ly trở về an toàn. Ngoại trừ tặng hậu lễ, Tạ Ánh Đăng còn được để lại Cùng huyện làm bạn với Lý Ngôn Khánh. Dù sao hiện tại tình huống ở Dương Hạ cũng không phải là quá tốt, đạo phỉ qua lại khá nhiều, Tạ Khoa ở Dương Hạ đọc sách chẳng bằng để hắn tới Cùng huyện theo Lý Ngôn Khánh học võ. Đối với sự sắp xếp này của gia tộc, Tạ Khoa cầu còn không được. Hắn không có nửa câu bất mãn, vui vẻ hớn hở cùng với Tạ Hoàng tới Cùng huyện còn mang theo 50 tên võ sĩ bảo vệ an toàn. Lý Ngôn Khánh không có nhiều nơi ở để sắp xếp cho nhiều người như vậy, may mà Thôi Chí Nhân bán cho hắn một khối điền trang đảng sĩ hùng, liền mang theo 40 tên hộ vệ tới đó trông coi, nhân thủ vẫn chưa được đầy đủ, vì vậy 50 tên võ sĩ Tạ gia cũng theo quản sự Tạ An Dân lên trên đó. Tạ An Dân năm nay 41 tuổi, luận bối phận là thúc phụ của Tạ Ánh Đăng. Nhưng mà hắn là bàng chi của Tạ Thị cho nên làm quản sự, người này võ nghệ cao cường, có thể vừa cưỡi ngựa dùng thương bắn cung. Thủ hạ của Lý Ngôn Khánh không nhiều lắm, vừa lúc này Tạ An Dân lại tới giúp đỡ. Tuy nhiên Trịnh gia vẫn trầm mặc khiến cho Lý Ngôn Khánh cảm thấy bất an, giống như đối với Ngôn Khánh Trịnh gia chưa từng bao giờ có liên quan. Chuyện này xem ra cũng có chút quan hệ với việc đậu phu nhân ở Cùng huyện. Trịnh gia không có phản ứng, Lý Ngôn Khánh cũng không khiêu khích, mọi người bình an vô sự là tốt nhất, nhưng Lý Ngôn Khánh vẫn mơ hồ đề phòng. Bệnh tình của Lý Huyền Phách đã có chuyển biến tốt đẹp. Không còn như lúc đầu vận động sẽ bị phát bệnh nữa. Căn cứ vào việc đã điều trị cho Trường Tôn Vô Cấu thì Lý Huyền Phách muốn khỏi ngay thì không thể, cho dù thể chất của hắn tốt hơn Trường Tôn Vô Cấu rất nhiều, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm. Nhưng mà Đậu phu nhân lại không chờ được, Lý Uyên tới Thái Nguyên cần phải có người chiếu cố. Trước đây vì chuyện của Lý Huyền Phách mà Đậu phu nhân tới cùng huyện, bây giờ bệnh tình của Lý Huyền Phách tốt lên, nàng cảm thấy đứng ngồi không yên. Bây giờ tới Lạc Dương mời danh y Ngô Cảnh Mậu chiếu cố cho Lý Huyền Phách thì đã không còn trở ngại. Cho nên hôm qua Đậu phu nhân chính thức đưa ra lời cáo từ. Người ta tưởng niệm lão công của người ta, Ngôn Khánh cũng không ngăn cản. Tuy nhiên Lý Ngôn Khánh đang định bước thêm một bước trong mối quan hệ với Lý Thế Dân, dù sao trong vòng một tháng này dưới sự kết giao tận lực của Lý Ngôn Khánh, quan hệ của hai người đã không tệ. Cách Chương.